Cho dù phải trở lại bên cạnh ác ma này đi chăng nữa, nó cũng là con tôi. Nhâm Mục Diệu rất ghét việc Kiều Tâm Du đem quan hệ bọn họ nói thẳng ra như thế. Kể từ bây giờ, em phải chăm sóc tôi gấp bội. Có như vậy thì em mới chụp lại được tất cả mọi lỗi lầm của mình. Nhâm Mục Diệu mạnh bạo nói với cô. Kiều Tâm Du biết trong lòng hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ bỏ được hình ảnh của Lương Tử Oánh. Nếu hắn cùng với cô bình yên ở chung một chỗ chắc hẳn đó chính là một loại tội ác. Đền bù sai lầm, đó là cách khiến tâm hắn bớt đi một phần khiển trách. Em vĩnh viễn vẫn không thể thoát khỏi lòng bàn tay của anh, đúng không? Đôi mắt cô lại bắt đầu hiện lên một tầng hơi nước. Cô cắn răng chịu đựng, cố không để nước mắt rơi xuống. Đúng. Nhâm Mục Diệu ôm chặt thân thể mảnh mai của cô. Em vĩnh viễn cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi. Đừng. Kiều Tâm Du dùng rằng muốn thoát khỏi cái ôm của hắn. Sao thế? Tôi chạm phải bụng của em à? Đôi mặt Nhâm Mục Diệu hiện lên ôn nhu ân cần. Kiều Tâm Du chống lên thân thể. Anh vừa mới giải phẫu, không thể động tới vết thương. Nhâm Mục Diệu xích qua một bên. Vết thương nhỏ này không là gì đâu. Đều do tên chết tiệt Đinh Hạo Hiên kia muốn hắn được băng bó khoa trương như vậy. Nói cái gì mà sợ Kiều Tâm Du không tin hay không hù dọa được cô. Giờ thì thế nào? Hắn kéo tay Kiều Tâm Du lại. Qua đây. Kiều Tâm Du nhìn hắn một cái. Nhăn nhó hỏi. Không được đâu. Ngộ nhỡ động phải vết thương của anh. Trong mắt Nhâm Mục Diệu khẽ xoay chuyển. Giọng nói của hắn trầm xuống. Đừng để tôi nói lần thứ hai. Kiều Tâm Du tuy có bất mãn, nhưng cô vẫn bò lên giường, nằm xuống bên cạnh hắn. Rất nhanh sau đó cô lại bị một mùi vị quen thuộc bao trùm lấy. Mùi hương nơi cơ thể hắn vẫn thế, nhàn nhạt mùi thuốc lá hòa lẫn hương rượu whisky. Chỉ có điều hiện giờ lại có thêm mùi của thuốc khử trùng. Nhâm Mục Diệu khó khăn trở mình. Hắn rất muốn đem thân thể mềm mại của cô ôm vào trong ngực. Nhưng cánh tay bó một lớp thạch cao của hắn giờ đây quả thật giống như cánh tay người máy, không thể làm được gì. Hắn càng ngày càng hận cái tên mưu ma trước quỷ Đinh Hạo Hiên rồi. Hôm nay chịu khó ngủ lại bệnh viện một đêm, ngày mai chúng ta sẽ trở về biệt thự Tây Giao. Ngày mai anh đã có thể xuất viện rồi sao? Kiều Tâm Du đột nhiên cảm thấy tính tình của hắn thật trẻ con. Tôi nói có thể là có thể. Nhâm Mục Diệu nói chắc như đinh đóng cột. Hắn không thể nói cho cô biết tất cả chuyện này đều là giả. Hắn biết ngay khi cô biết rõ chân tướng, cô lại có thể bỏ đi. Chắc hẳn lần sau sẽ không dễ dàng như vậy mà lừa gạt cô quay lại đâu. Xem ra, hắn nhất định phải cần một đoạn thời gian làm bệnh nhân tạm thời mất đi một tay một chân rồi. Hành động tuy có chút bất tiện, nhưng để đổi lấy việc Kiều Tâm Du trở lại bên cạnh hắn, thật ra thì cũng không hẳn là quá lỗ vốn. Nhâm Mục Diệu dùng cánh tay còn lại bình thản đặt lên bụng cô. Đứa nhỏ của chúng ta đã bao lớn. Hơi thở hắn ấm áp phả vào một bên tai của Kiều Tâm Du. Mặt của cô bỗng chốc đỏ bừng. 6 tuần rồi. Bàn tay cô mảnh khảnh áp lên bàn tay to lớn của hắn. Khung cảnh hiện giờ quả thật giống một gia đình 3 người hạnh phúc. Quá đỗi bình thường. Thật là mong đợi. Giọng nói Nhâm Mục Diệu dần dần nhỏ xuống. Kiều Tâm Du mất tích 1 tuần nay khiến hắn không thể có một giấc ngủ an ổn. Hiện giờ cô đã trở về bên cạnh hắn. Hắn lại có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhẹ trên người cô. Lòng hắn thật an tâm. Quả thật giờ đây hắn rất buồn ngủ. Mục Diệu, anh thích con trai hay con gái? Con gái, giống em là tốt rồi. Nhâm Mục Diệu mơ hồ nói. Hơi thở dần dần chậm lại. Diệu, em nghe nói anh bị tai nạn xe cộ, có sao không? Giọng nói lanh lảnh của một cô gái bỗng từ đâu truyền đến. Giọng bất mãn, ồn ào quá. Cô nũng nịu nói, theo bản năng quơ tay vào không khí, vừa đúng đánh vào mặt của Nhâm Mục Diệu. Gương mặt Nhâm Mục Diệu ngay lập tức tối sầm, hắn mở mắt ra, đã thấy Kiều Tâm Du an ổn mà ngủ say trong ngực, khóe miệng cong lên một nụ cười thỏa mãn. Nhẹ nhàng đem bàn tay còn đang ở trên mặt hắn cầm xuống, nhét vào trong chăn, rồi cẩn thận sửa chăn lại cho cô. Hắn hoàn toàn không để mắt đến một người nào đó đã xuất hiện trong phòng bệnh từ khi nào. Trầm Trạm Vân thẫn thờ đứng trong phòng bệnh, hình ảnh Nhâm Mục Diệu dịu dàng khi nãy, cô chưa từng thấy qua. Thậm chí khi cô phải hứng chịu tất cả sỉ nhục, ra tòa mà Vu Khống Vạn Khải Phong tội ngược đãi, cũng không hề có. Bó hoa hồng trong tay cô rơi xuống trên sàn nhà, chúng thật đỏ, hệt như ngọn lửa cháy trong mắt cô. Cô ghen tị, lửa giận làm toàn thân cô dường như bốc cháy theo. Tại sao? Tại sao cô vì Nhâm Mục Diệu làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí vì hắn mà chịu đựng tất cả sỉ nhục, tự mình đứng ra tố cáo Vạn Khải Phong, đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của người đời, còn phải lắng nghe những lời nói vũ nhục của luật sư biện hộ. Rất khó, rất đau, nhưng cô nghĩ, mình vì Nhâm Mục Diệu làm nhiều như vậy, cũng thật đáng, nó thật rất đáng để cô bắt được tâm của hắn. Kết quả là đây ư, cô chịu nhục như thế, nhưng vẫn không hơn nổi một hung thủ giết người. Sao cô lại tới đây? Nhâm Mục Diệu tuy đã giảm giọng nói xuống, nhưng từng chữ ít nhiều cũng lộ ra lạnh giá. Diệu, em chỉ là quan tâm tới thương thế của anh thôi, anh sao rồi? Trầm Trạm Vân sau một thời gian nghỉ ngơi, vết thương trên mặt cô cũng đã lành, nhưng vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn khép lại, tóc còn chưa kịp dài như trước, nên cô sửa thành tóc ngắn, nhưng vì muốn xinh đẹp hơn, lại cảm thấy tóc ngắn thiếu đi vẻ mị lực, nên khi ra ngoài cô đều mang thêm một bộ tóc giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, ghen tị vì để quyến rũ Nhâm Mục Diệu. Hôm nay Trầm Trạm Vân trang điểm cực kỳ đậm, càng không để ý tới sự giá lạnh của mùa đông. Cô mặc một bộ quần áo bó sát người, lộ ra từng đường cong uyển chuyển. Tiết mục, nhân vật oai ai, hôm ấy, cô đã xem không biết bao nhiêu lần. Và cô hiểu, hắn đồng ý lên TV, bày tỏ quan điểm cùng đời tư của mình, cũng chỉ vì muốn công khai thân phận vợ của Tổng Giám đốc Kiều Tâm Du. Vậy còn cô? Cô vì hắn bỏ mặc tất cả, danh lợi, tiền tài, địa vị. Nhưng ở trong lòng hắn, cô thật sự là gì? Cô không cam lòng, Nhâm Mục Diệu vốn chỉ thuộc về một mình cô thôi. Tất cả mọi chuyện đều là vì sự xuất hiện Kiều Tâm Du, là cô ta đã ép Nhâm Mục Diệu rời bỏ cô. Hại cô trong lúc tức giận đã bán đi tài liệu cơ mật trong công ty của Nhâm Mục Diệu, sau đó lại bị Vạn Khải Phong đùa cợt. Tất cả ngọn nguồn của mọi tội ác đều là do cô ta Kiều Tâm Du gây nên. Đôi mắt Trầm Trạm Vân lộ ra hàn học những ánh nhìn đầy sát khí, cực kỳ bén nhọn, như muốn róc hết thịt xương của Kiều Tâm Du ra. Tôi không sao, cô có thể đi. Nhâm Mục Diệu không chần chừ lên tiếng đuổi khách, ngay khi hắn nhìn ra được ánh mắt tràn đầy sát khí trong mắt cô ta. Diệu, em đã vì anh mà hy sinh nhiều chuyện như vậy. Thật sự trong lòng anh, em là gì? Trầm Trạm Vân nói ra mối nghi ngờ trong lòng, mặc kệ sắc mặt của hắn hiện giờ u ám thế nào, cô cũng muốn biết đáp án. Đôi mắt Kiều Tâm Du run run, nhưng người cô hoàn toàn không nhúc nhích. Cô cố ý giả bộ ngủ, vì cô cũng muốn biết đáp án. Với một người đã từng là tình nhân trong mắt hắn, hắn thật sự coi cô ta là gì? Chẳng là gì cả. Giọng Nhâm Mục Diệu vang lên thật lãnh đạm, hệt như hắn đang nói với một người không hề liên quan đến mình. Tự cô đồng ý làm tất cả mọi chuyện, tôi không hề ép buộc cô, càng không thể nói cô làm là vì tôi. Tôi cũng biết cô là kẻ đã bán đi tài liệu cơ mật của tập đoàn Nhâm Thị, cho nên tôi càng không nợ gì cô cả. Tôi không kiện cô đã là nhân từ cho cô lắm rồi. Nhâm Mục Diệu vốn là một người vô tình, một kẻ đã không còn giá trị lợi dụng, với hắn mà nói đã là vô giá trị. Hắn sẽ không chút lưu luyến mà vứt bỏ. Đúng, em đã làm sai một chuyện, nhưng đó cũng chỉ vì em quá yêu anh. Em muốn anh biết đến sự tồn tại của em, sau đó sẽ không bỏ rơi em. Em cũng đã rất cố gắng đền bù lại cho anh, nhưng tại sao? Tại sao anh lại vẫn đối xử với em như thế? Cô che mặt khóc giống lên. Giờ tôi biết rồi, cô đã có thể đi. Lông mày Nhâm Mục Diệu chợt dương lên thành một đường thẳng tắp. Giờ em cũng đã biết rõ, trong lòng anh mãi mãi cũng chỉ có sự nghiệp. Phụ nữ, chẳng qua chỉ là con cờ của anh, vì sự nghiệp anh sẽ sẵn sàng hy sinh nó, bất cứ lúc nào, từ việc dùng nó để cầm cố cho đến lót đường. đôi mắt trầm trảm vân bắn ra tán loạn những tức giận, cùng lạnh lẽo. Kiều Tâm Du, cô đừng tưởng có thể ở trên giường của anh ấy là đã có thể chiếm đoạt được anh ấy cả đời. Đến lúc cần thiết, anh ấy cũng sẽ vì sự nghiệp mà hy sinh cô thôi. Nhâm Mục Diệu hướng Trầm Trạm Vân hét lên tức giận, đủ rồi, cô muốn tự mình cút đi, hay muốn tổ chức ám tới hộ tống cô ra ngoài? Diệu, rất nhanh thôi em sẽ trở về bên cạnh anh. Ánh mắt kiều mị của Trầm Trạm Vân chợt lóe lên ánh nhìn tà ác, cô ta xoay người rời đi, gót giày theo nhịp chân tạo ra những tiếng vang. Nhâm Mục Diệu đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc trên gương mặt Kiều Tâm Du vén qua sau tai, được rồi, không cần giả bộ ngủ nữa. Hắn nhẹ nhàng nói, giọng rất vững vàng, không có gì muốn hỏi sao? Trước đây hắn luôn cảm thấy không cần phải giải thích với cô bất cứ chuyện gì, nhưng bây giờ hắn lại không muốn Kiều Tâm Du suy nghĩ lung tung, hắn cảm thấy mình nên giải thích với cô một chút. Kiều Tâm Du chậm rãi mở mắt, lạnh nhạt nhìn hắn, chuyện gì em cũng không muốn biết. Con người hắn lãnh khốc tuyệt tình, cô đã biết từ lâu. Dù Trầm Trạm Vân không nhắc nhở đi chăng nữa, cô cũng đã luôn ở trong tư thế chuẩn bị, sẵn sàng mà rời đi rồi. Bởi vì thiên sứ và ác ma không thể nào ở chung một chỗ, thế giới hắc ám của hắn vĩnh viễn không có chỗ dành cho cô. Chuyện gì cũng không muốn biết. Câu trả lời lạnh lùng cực kỳ thờ ơ này của cô càng làm cho bức tường ngăn cách giữa hai người thêm dày. Về nhà, Nhâm Mục Diệu bực mình nói. Trở về, Kiều Tâm Du vẫn không có chút cảm giác mình đã từng rời đi. Thời gian cô rời đi giống như chỉ là một ngày nghỉ, nơi này vẫn vậy, không có gì thay đổi, có chăng là cỏ khô vàng thêm một chút, ngoài hồ bơi thì đã kết thêm một tầng băng mỏng. Nhâm Mục Diệu đã đem tất cả vệ sĩ đuổi đi, khiến cho biệt thự khôi phục lại vẻ yên tĩnh thường ngày, nhưng hắn lại mời thêm vài cô giúp việc đến, dặn dò với họ là cô đã có thai, cần phải chăm sóc thật tốt. Kiều Tâm Du không nói gì, chỉ yên lặng tiếp nhận. Mục Diệu, anh còn ngủ à? Kiều Tâm Du bưng nồi canh bước vào phòng ngủ. Nhâm Mục Diệu lập tức đem tay phải vẫn còn đang bó thạch cao để xuống, dùng tay trái khó khăn đánh bàn phím. Hiện giờ với dáng vẻ này của hắn căn bản là không thể đến công ty làm việc được, cho nên tất cả mọi việc chỉ có thể làm tại nhà. Anh vừa xuất viện mà, nên nghỉ ngơi thật tốt mới đúng, công việc quan trọng hay là sức khỏe của anh quan trọng hơn? Kiều Tâm Du khẽ trách hắn, em vừa nấu cho anh nồi canh xương hầm nè. Kiều Tâm Du đem chiếc máy tính trên bàn hắn rời đi, lại đem một bát canh to đến đặt trước mặt hắn, ăn đi. Thái độ của cô hệt như đang chăm sóc một đứa trẻ con vậy. Mùi thơm từ bát canh kích thích sự thèm ăn của Nhâm Mục Diệu. Hắn vừa định giơ bàn tay phải ra cầm cái muỗng, thì lập tức buông xuống, đổi thành tay trái. Đều do ông bác sĩ chết tiệt kia, đem cánh tay phải của hắn ra bó thạch cao, khiến cho hắn làm gì cũng thấy bất tiện. Kiều Tâm Du nhìn đến dáng vẻ buồn bực của hắn bèn thở dài, sau đó đoạt lấy chiếc muỗng trong tay hắn. Anh sẽ đem canh đổ lên nịnh mất, hay là để em đút cho anh ăn, được chứ? Con ngươi tối tăm của Nhâm Mục Diệu lập tức sáng lên, mới vừa rồi hắn còn oán giận ông bác sĩ kia, giờ lại nghĩ phải cảm ơn ông ta mới đúng. Tâm Du, em còn muốn thi nghiên cứu sinh sao? Nhâm Mục Diệu cảm giác hình như trước đây hắn đã quan tâm đến cô quá ít, giờ hắn nên bắt đầu tìm hiểu, quan tâm tới cô nhiều hơn mới được. Cô lắc đầu, cúi xuống nhìn bụng mình, nét mặt biểu lộ sự dịu dàng, cô cười. Giờ thì không, trước mắt thì con quan trọng hơn. Kiều Tâm Du vì đứa bé này mà tạm gác lại ước mơ của cô. Quả thật đứa bé này đã chiếm một vị trí rất lớn trong lòng cô. Cho dù em có quyết định gì, tôi đều ủng hộ em. Tôi có thể mời giáo sư đại học tới chỉ bảo thêm cho em một chút về chuyên ngành thiết kế đá quý. Thật sao? Ánh mắt Kiều Tâm Du sáng lên, ngay sau đó cô nghĩ lại. Làm sao anh biết em muốn thi thiết kế đá quý chuyên nghiệp? Cô chưa từng nói với anh về chuyện này. Đôi môi mỏng của Nhâm Mục Diệu khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười mỉm đắc ý. Tôi không muốn em vì con mà bỏ qua ước mơ của mình, tôi sẽ ủng hộ em. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 93. Nói giỡn thì ra cô đã cố chịu đựng cảm giác buồn nôn ghê tởm, nấu canh cho hắn uống. Lòng Nhâm Mục Diệu đột nhiên dâng lên cảm giác ngọt như đường phèn, đôi môi mỏng của hắn khẽ cong lên, lộ ra nụ cười sáng lạn, hệt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Dùng tay phải trực tiếp bưng chén lên, nhanh chóng nuốt xuống từng ngụm canh xương, một giọt cũng không chừa lại. Ủa? Kiều Tâm Du vịn vách tường, hai chân cô như nhũn ra, cảm giác trong dạ dày như có từng đợt sóng lớn mạnh mẽ đánh vào, mùi máu tanh lan khắp miệng cô. Chất lỏng mà cô nôn ra có xen lẫn với máu tươi. Sắc mặt cô sửng sốt. Nhâm Mục Diệu nghe được tiếng cô nôn mửa, đáy lòng hắn chợt trầm xuống, lập tức mở trang web tìm kiếm thông tin, search ra, đánh xuống dòng chữ làm thế nào để giảm bớt triệu chứng nôn mửa của phụ nữ mang thai. Đôi mắt sắc bén của hắn nhanh chóng quét qua từng trang web, khi tìm được tài liệu mong muốn, đôi môi mỏng của hắn hé ra, khẽ đọc thầm: thời gian đầu mang thai, bữa ăn của người mẹ phải chia thành nhiều bữa, cố gắng ăn nhiều, nên lựa chọn loại thức ăn dễ tiêu hóa, cần chọn loại thức ăn lạnh, vì nó không tỏa ra hơi nóng, kích thích phản ứng nôn mửa của người mẹ, dạ dày cũng dễ dàng tiếp nạp, nên ăn thức ăn mặn hoặc chua, phải ăn nhiều rau dưa, cùng nước trái cây. Không nên để bụng rỗng, ăn nhiều điểm tâm, sữa tươi các loại, hít thở không khí trong lành. Kiều Tâm Du hít sâu mấy hơi, từ phòng vệ sinh đi ra. Mục Diệu, anh muốn ăn gì? Em đi chuẩn bị. Nhâm Mục Diệu thừa dịp cô không chú ý, nhanh chóng đem bàn tay phải buông xuống. Tôi muốn ăn miến chua cay, tôm trưng, cà ri gà, thịt gà ướp nước gừng, kiệu ướp giấm chua, măng ướp ngó sen. Hắn đang gọi món ở nhà hàng 5 sao ư? Kiều Tâm Du có chút khó xử nói, anh vừa mới giải phẫu, không thể ăn nhiều như vậy, hơn nữa, có vài món em không biết cách làm. Tôi có yêu cầu em làm sao? Nhâm Mục Diệu tức giận nói. Hắn cảm thấy mình hình như đã quá hung dữ với cô, nhưng không còn cách nào khác, vì em đã nấu nên tôi đành miễn cưỡng ăn thôi, nhưng thật xin lỗi, dạ dày tôi không quen ăn những món bình dân này của em. Hơn nữa nhà tôi vốn có đầu bếp 5 sao mà, em muốn bọn họ thất nghiệp à? Ừ, đôi mắt Kiều Tâm Du rũ xuống, thì ra hắn ghét thức ăn cô nấu, em sẽ đưa thực đơn cho đầu bếp. Còn nữa, Nhâm Mục Diệu kịp thời gọi cô lại, ngay khi cô xoay người định đi, giờ tôi muốn một ngày ăn 6 lần. Hả? Kiều Tâm Du kinh ngạc, sau khi bị tai nạn xe cộ, anh biến ngay thành đại vị vương tham ăn rồi sao? Em thấy anh nên ăn nhiều, thịt xương hầm là được rồi, món đó rất tốt cho vết thương của A. Cô lập tức phản kích, em nghĩ anh nên ăn nhiều, tim, phổi, thì tốt hơn, anh rất cần chúng đấy, đồ lòng lang giả sói, vô tâm vô cảm. Trong mắt Nhâm Mục Diệu lập tức tối sầm, giọng nói trầm xuống, em có thể ra ngoài, chút nữa, đồ của tôi sẽ được gửi tới, nhớ giúp tôi ký nhận. Hắn tưởng cô là người giúp việc của hắn à, hở một chút là kêu cô làm cái này làm cái kia. Kiều Tâm Du nghĩ thầm, nhưng khi nhìn thấy vết thương ở tay và chân của hắn, lòng cô lại chùn xuống. Kiều Tâm Du ngồi trong phòng khách, hết sức chuyên chú vẽ thiết kế, ánh sáng nhu hòa chiếu vào dung nhan đang chăm chú của cô, càng làm cho cô thêm phần rực rỡ. Cô chủ, đây là đồ vừa được chuyển đến, xin cô thay cậu chủ ký nhận. Cô người làm, bê một thùng đồ và giấy ký nhận đưa tới chỗ cô. Kiều Tâm Du nhớ tới lời dặn của Nhâm Mục Diệu, bèn lập tức ký tên, sau đó nhận lấy bưu phẩm. Cốc, cốc. Mặc dù đây là phòng ngủ của bọn họ, nhưng vì lễ phép, Kiều Tâm Du vẫn gõ cửa. Vào đi. Giọng nói trầm thấp của Nhâm Mục Diệu truyền đến, mỗi khi hắn tập trung làm việc, vẻ mặt luôn rất nghiêm túc, lại lạnh như băng. Đây là bưu phẩm của anh. Tay trái của Nhâm Mục Diệu không ngừng gõ bàn phím. Hắn nhìn Kiều Tâm Du, nói, mở ra đi. Biết tay hắn bất tiện, cô lập tức giúp hắn mở bưu phẩm, xé toang bao bì phía ngoài, lộ ra một hộp giấy nhỏ bên trong ô mai dễ che, ô mai nước, táo chua, mứt vỏ hồng. Kiều Tâm Du ngây dại nhìn những loại quả trong hộp, lại nhìn Nhâm Mục Diệu. Nhâm Mục Diệu hài lòng khi thấy biểu tình của cô. em không ngờ anh lại thích ăn quà vặt như thế. Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu lập tức đảo quanh một vòng. Hắn thật muốn cắn lưỡi tự sát cho xong. Cô gái nhỏ này có lúc quá nhanh mồm nhanh miệng, lại cực kỳ ngốc nghếch. Em không cảm thấy những thứ này rất thích hợp với phụ nữ có thai hay sao? Ừ ha. Kiều Tâm Du bỗng dưng bị chập mạch. Cô bật thốt lên. Anh mang thai à? Lời vừa nói xong, cô lập tức bụng miệng. Nhâm Mục Diệu sắp bị cô chọc giận tới mức ánh mắt lóe ra tia lửa rồi. À là mua cho em sao? Kiều Tâm Du lúc này mới phản ứng được. Cô chưa bao giờ nghĩ đến Nhâm Mục Diệu sẽ mua đồ cho cô, hay nghĩ tới việc chăm sóc cô. Cảm ơn. Kiều Tâm Du cầm lên một món trong thùng giấy, lòng chợt ấm áp. Tuy rằng Nhâm Mục Diệu luôn hành hạ cô, tính tình lại lạnh như một khối băng, nhưng tim của hắn có lẽ vẫn có chút nóng, cho dù cách hắn quan tâm người khác hơi vụng về, lại lãnh khốc, nhưng cô biết hắn thật sự tốt. Trong đầu cô đột nhiên hiện lên một ý nghĩ muốn trêu chọc hắn. Kiều Tâm Du lẩm bẩm nói, chua cũng tốt, nhưng phải chi có loại quả cay thì hay hơn. Cô than thở, lồng ngực Nhâm Mục Diệu bỗng chốc bừng lên lửa giận, hướng cô quát, Kiều Tâm Du, em đừng có quá đòi hỏi. Hắn vì cô đã mua mấy loại thức ăn vặt tốt nhất dành cho phụ nữ có thai rồi. Kiều Tâm Du không để ý tới hắn, nhưng loại ô mai này em không thích, em thích ô mai trân châu thôi, hay là anh ăn đi. Kiều Tâm Du đưa ô mai bắt hắn cầm, lại lấy thêm một túi khác. Loại táo chua này sao mà đen thui, lỡ như con sau này ra đời có nước da đen như bao công thì biết làm sao. Anh ăn luôn đi. Cô lại lần nữa đưa cho Nhâm Mục Diệu. Kiều Tâm Du. Sắc mặt Nhâm Mục Diệu tối đen. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 94, môn thần, thần giữ cửa, anh làm sao thế? Kiều Tâm Du trước mắt vô tội, hỏi hắn, sao sắc mặt anh tệ vậy? Bà gì cả tới à? Anh có cần băng vệ sinh không? Em lấy cho anh, em đang đùa với tôi à? Nhâm Mục Diệu nghiến răng nghiến lợi nói. Kiều Tâm Du hướng về phía hắn trưng ra bộ mặt quỷ, tay cô chống nạnh. Ha ha, anh đang gãy chân đấy, làm gì được em? Gương mặt dí dỏm của cô trông thật đáng yêu, khiến Nhâm Mục Diệu buồn cười, lửa giận cũng rất nhanh chóng biến mất. Ha ha, tiếng cười lanh lảnh của Đinh Hạo Hiên bỗng từ ngoài cửa truyền đến. Hai đôi mắt của Kiều Tâm Du và Nhâm Mục Diệu đồng loạt nhìn về phía hắn. Đinh Hạo Hiên không để ý đến, đường hoàng mà đi vào phòng ngủ. Theo sau lưng hắn là một bóng dáng tối tăm ám dạ tuyệt. Gương mặt hắn ta giờ đây lạnh như băng, không có bất kỳ một biểu tình nào. Ánh mắt Nhâm Mục Diệu sắc bén như dao. Hắn căng thẳng, hận không thể đâm xuyên qua người Đinh Hạo Hiên kia. Cậu ăn no dỗi việc hay sao? Không có chuyện gì làm ư? Lại muốn đổi nghề làm thám tử, thích trốn sau cửa, ngó trộm người khác. No, no. Đinh Hạo Hiên lắc lắc ngón trỏ. Chúng tôi đứng ở cửa quang minh chính đại nhìn mà. Tại hai người quên không đóng cửa kỹ khi đang thân mật đấy chứ. Cậu tới đây làm gì? Nhâm Mục Diệu chán ghét chừng mắt nhìn hắn ta một cái. Đương nhiên là tới thăm bệnh. Đinh Hạo Hiên tà ác, nháy mắt hai cái với Nhâm Mục Diệu. Sau đó nói với Kiều Tâm Du, Tâm Du, để anh nói cho em biết một bí mật của Nhâm Mục Diệu nha. Vừa nghe đến bí mật, đôi mắt Kiều Tâm Du lập tức lóe lên ánh sáng. Bí mật gì? Tốt nhất là bí mật này có thể uy hiếp được Nhâm Mục Diệu. Nhâm Mục Diệu cũng biết tính Đinh Hạo Hiên vốn chỉ sợ thiên hà không loạn. Là, Đinh Hạo Hiên cố ý kéo dài giọng, em hôn anh một cái, anh lập tức nói cho em biết. Hắn đưa gò má mình tới gần cô. Đinh Hạo Hiên. Giọng của Nhâm Mục Diệu mang theo vẻ đe dọa. Kiều Tâm Du len lén liếc nhìn Nhâm Mục Diệu. Dáng vẻ hắn khi nổi giận thật đáng yêu. Được thôi. Cứ coi như đang hôn một con thú cưng là được. Tâm Du, em nhất định phải hôn vào miệng anh nha. Anh còn muốn hôn sâu đấy. Nói xong, Đinh Hạo Hiên bèn bĩu môi. Pho tượng ám dạ tuyệt nãy giờ vẫn một mực thờ ơ lạnh nhạt. Cuối cùng cũng đã lên tiếng. Hạo Hiên, nếu cậu muốn bị Nhâm Mục Diệu trói đến bệnh viện làm phẫu thuật chuyển giới, thì cứ thử xem. Đinh Hạo Hiên lập tức bày ra dáng vẻ uất ức, kéo kéo tay Kiều Tâm Du. Tâm Du, ông chồng nhà em dám khi dễ anh kìa. Anh vì yêu Mục Diệu nên muốn làm phẫu thuật chuyển giới à? Lời của Kiều Tâm Du vừa nói ra, lập tức khiến Đinh Hạo Hiên cảm thấy muốn hộc máu. Hụ, hụ, một người trầm tĩnh như ám dạ tuyệt cũng lên cơn ho không dứt. Sắc mặt Nhâm Mục Diệu tái nhợt, trợn mắt nhìn Kiều Tâm Du, tôi đói bụng rồi. Bữa trưa chuẩn bị xong rồi, hai anh ở lại cùng dùng cơm trưa chứ? Được, anh cũng đói bụng. Đinh Hạo Hiên vốn thích ăn uống miễn phí. Kiều Tâm Du bỗng nhớ đến, Mục Diệu, chân anh như vậy, làm sao xuống lầu? Cô bắt đầu tự hỏi tự đáp, hay là để Đinh Hạo Hiên bế anh xuống nhé? Một cô vợ đang mang thai bỗng dưng cảm thấy hâm mộ chồng mình, khi anh ấy có được vinh dự được bế bởi một trai đẹp, cho dù đó là gay. Đinh Hạo Hiên vừa nghe được đề nghị này, bàn chân hắn lập tức như được bôi dầu, rất nhanh chạy trốn khỏi hiện trường. Nhâm Mục Diệu sắp bị cô làm cho tức giận tới mức hộc máu rồi, lạnh lùng nói, tự tôi có thể đi xuống. Nói xong, Nhâm Mục Diệu lập tức vén chăn lên, một chân bước đi, tay kia vịn người, đi dọc theo tường. Để em lấy gậy cho anh. Nhâm Mục Diệu liếc cô một cái, nói, không cần. Sau đó hắn khó khăn khập khiễng đi xuống dưới lầu. Trước kia, hắn vốn như một vị thần, kiêu căng bá đạo, không ngờ bây giờ lại phải chật vật như thế. Đôi mắt Kiều Tâm Du nhẹ nhàng lóe lên ánh mắt khó xử cùng một chút yêu thương. Cô đi theo tôi làm gì? Nhâm Mục Diệu đột nhiên quay đầu lại nhìn cô. Chua quá đi, Kiều Tâm Du thẳng thắn. Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu lộ rõ vẻ tức giận. Hắn quả thật đã bị cô gái nhỏ này chọc tới mức muốn nổi điên rồi. Nếu không phải vì cô, hắn cần gì phải khổ cực thế này chứ? Hắn mím chặt môi, khó khăn đi tới phòng ăn. Bộp bộp. Đinh Hạo Hiên hướng Nhâm Mục Diệu kích động vỗ tay. Kiều Tâm Du nhẹ nhàng đi tới bên Đinh Hạo Hiên, ấp úng nói, anh vỗ tay cái gì, làm như anh ấy thật sự tàn phế giờ mới đi được vài bước ấy. Hì hì. Ám Dạ Tuyệt đột nhiên cười ra tiếng. Kiều Tâm Du. Nhâm Mục Diệu nghiến răng nghiến lợi nói, cô câm miệng, đúng lúc đang đói bụng. Kiều Tâm Du nhìn một bàn thức ăn tràn đầy hương vị nói, cô không phát hiện tôm hấp sốt, cà ri gà, gừng ướp gà đồng, đồ chua dầm tương, ngó sen ngâm. Những món ăn lạnh này không phải là thức ăn chính, chúng vốn là món khai vị dành cho phụ nữ mang thai. Ngon, ngon quá. Đinh Hạo Hiên ăn như hổ đói vẫn không quên ca ngợi. Kiều Tâm Du thấy Đinh Hạo Hiên ăn như vậy, khẩu vị cũng bắt đầu hứng thú, bất giác lại muốn ăn thêm. Tiểu Diệu Diệu, Ám Dạ Tuyệt, sao hai cậu lại không ăn? Đinh Hạo Hiên vừa ăn vừa nói, tay phải của anh ấy bị đau, không thể cầm đũa mà. Kiều Tâm Du thay hắn trả lời, anh đừng để ý tới anh ấy, lát nữa em sẽ giúp anh ấy ăn. Tâm Du, hai em cũng tới giúp anh đi. Khí đen trên mặt Nhâm Mục Diệu đến giờ vẫn còn chưa kịp tan ra, cả người hắn như đang bao phủ bởi một tầng khí đen tối. Không ngờ cậu hợp khẩu vị với thức ăn dành cho phụ nữ mang thai, đều là bạn bè tốt với nhau cần gì giấu giếm, mấy tháng rồi. Khụ, khụ. Đinh Hạo Hiên sặc, ho mãnh liệt. Kiều Tâm Du quay đầu, tỉ mỉ quan sát Đinh Hạo Hiên. Anh đã làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính thật rồi ư? Đứa nhỏ là của Nhâm Mục Diệu sao? Cô vừa nói xong, mọi người đều sửng sốt, cảm giác như bầu trời đang nổi đầy sấm sét, tất cả mọi thứ đều hỗn loạn. Anh không hề phẫu thuật chuyển đổi giới tính của anh rất bình thường. Đinh Hạo Hiên lập tức biện minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, xem như cô lợi hại. Hai cô người làm vừa định mang thêm thức ăn từ phòng bếp vào thì nghe được lời của Đinh Hạo Hiên, họ đứng ngây ngốc nguyên tại chỗ, giống như bị người ta điểm nguyệt vậy. Phòng ăn trở nên cực kỳ yên tĩnh, tới mức quỷ dị. Đinh Hạo Hiên làm bộ như không có chuyện gì, hắn nói với hai cô người làm sau lưng một lời như đinh đóng cột, tôi nói thật đó. Trên mặt hai cô người làm nhanh chóng ửng hồng lên. Họ để thức ăn xuống, rồi vội vã rời đi, làm như lời của Đinh Hạo Hiên vừa nói là cực kỳ biến thái. ha ha. Kiều Tâm Du không nhịn nổi, cô cười ra tiếng. Đinh Hạo Hiên, anh càng ngày càng làm cho người ta cảm thấy khả nghi. Em nghi ngờ giới tính anh sao? Không thể chịu được sỉ nhục này. Đinh Hạo Hiên hắn đừng đừng là một nam tử Hán, không thể chịu thua như vậy được. Em có muốn nghiệm chứng không? Hắn bắn ra ánh mắt quyến rũ về phía Kiều Tâm Du. Thấy Kiều Tâm Du sợ sệt, Nhâm Mục Diệu lập tức đi tới bên cô. Cậu tìm sai đối tượng rồi. Để tôi chỉ cho cậu một chiêu, đến chỗ chợ hoa đêm vơ đại một cô gái nào đó, sau đó quay video lại đưa lên web. Chiêu này sẽ giúp cậu khiến cho toàn thế giới đều tin rằng giới tính của cậu hoàn toàn không có vấn đề. Nhâm Mục Diệu, xem như cậu lợi hại. Đinh Hạo Hiên đã bị chọc tức đến no bụng rồi, ăn cũng không còn thấy ngon nữa, nhanh chóng nắm tay ám dạ Tuyệt, chúng ta đi thôi. Đi một mình với cậu, tôi cảm thấy không được an toàn. Một người từ trước đến giờ không biết giỡn là gì ám dạ Tuyệt mà cũng lên tiếng châm chọc, quả thật là kỳ tích. Đinh Hạo Hiên xoay người rời đi, bổ sung, các cậu quả thật đã bị gái đẹp hút hết hồn phách rồi, dám bỏ rơi cả bạn bè. Kiều Tâm Du kéo kéo ống tay áo Nhâm Mục Diệu, lo lắng nói, anh ấy không sao chứ? Không sao đâu, cậu ta chẳng qua bị bệnh thiếu phụ nữ ấy mà. Đêm mùa đông càng thêm tối mịt, giữa không trung tỏa ra từng lớp khói nhàn nhạt, lạnh lẽo thật như đang ngâm mình giữa biển cả. Bên trong biệt thự thế nhưng lại cực kỳ ấm áp. Cơm tối xong, Kiều Tâm Du ngồi trên ghế salon, trong miệng còn đang ngậm ô mai. Cô chống cằm ngắm nhìn Nhâm Mục Diệu đang ngồi trên giường, hết sức chuyên chú làm việc. Cô đột nhiên hỏi, vì sao anh lại mua cho tôi mấy món ăn vặt thượng hạng này? Không có tiếng đáp lại. Hôm nay còn đặc biệt căn dặn đầu bếp nấu cho tôi mấy món ăn cực kỳ đặc biệt nữa. Nhâm Mục Diệu vẫn không ngẩng mặt lên, tiếp tục dùng tay trái gõ bàn phím. Đang giả bộ ngốc sao? Kiều Tâm Du bất mãn thì thầm một tiếng. Nhâm Mục Diệu mệt mỏi xoa xoa mi tâm ở giữa hai mắt. Hắn lướt nhìn dòng hiển thị thời gian trên góc phải máy tính. Khuya lắm rồi, em nên đi ngủ đi. Kiều Tâm Du khẽ nhíu mày, hắn lại bắt đầu bá đạo rồi. Được rồi. Kiều Tâm Du đứng lên, lấy đồ chuẩn bị đi tắm. Khóe mắt thoáng hiện lên vẻ xảo quyệt. Rào, rào, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, như tiếng mời gọi của ma quỷ quấy rầy Nhâm Mục Diệu, khiến tinh thần hắn không thể chấn định, đôi mắt không nhịn được cứ ngước nhìn về phía phòng tắm, hoàn toàn không thể tập trung vào phần tài liệu trên máy tính. Em tắm xong rồi. Trên người Kiều Tâm Du chỉ khoác hờ một cái khăn tắm, làm lộ ra một phần ngực trắng nõn, còn có đôi chân thon dài mảnh khảnh. Tóc cô ướt đẫm, vài lọn tóc còn đang nhỏ xuống những giọt nước lạnh, chảy quanh co rồi rơi xuống da thịt cô. Nhâm Mục Diệu nhìn cô, ánh mắt như muốn độc chiếm. Trời lạnh như thế, em còn ăn mặc thế này ư? Giọng hắn mang theo vẻ trách cứ. Em quên lấy áo ngủ. Em có thể gọi tôi lấy dùng mà. Anh ư? Kiều Tâm Du thở dài. Chân anh như thế làm sao lấy dùng tôi? Ngộ nhớ bị trượt chân làm động đến vết thương, trở thành người tàn phế, vậy em sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất. Kiều Tâm Du phớt lờ hắn, cô đi tới bên tủ, khoác vào một chiếc áo ngủ mỏng manh. Lại đây. Giọng Nhâm Mục Diệu mang theo vẻ cứng rắn không cho cự tuyệt. Kiều Tâm Du đi tới bên cạnh hắn. Sao vậy? Nhâm Mục Diệu cầm lấy khăn lông trong tay cô, giúp cô lau khô tóc. Có biết để như vậy dễ bị cảm lắm không? Sao không lấy máy sấy sấy cho khô tóc? Thói quen thôi. Kiều Tâm Du lạnh nhạt nói. Hồi còn ở nhà họ Kiều, hay thời gian ở trong tù, cô đã dần có thói quen này. Cuộc sống ở đó vốn cực kỳ bận rộn, nên cô không có thời gian để ý tới việc chăm sóc tóc. Mùi thơm dầu gội đầu nhàn nhạt xông thẳng về phía Nhâm Mục Diệu. Hắn nhất thời bị mùi hương này vây quanh, không tự chủ được, hô hấp trở nên hơi gấp rút. Kiều Tâm Du mặc cho hắn giúp lau tóc, người không tránh được chạm vào hắn, cổ áo rộng làm lộ ra chiếc áo bra màu đen, cùng bộ ngực tròn trịa. Đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu dần dần trở nên vấn đục. Sao em lại mặc loại áo lót này? Tính cô trước nay đều theo truyền thống xưa, áo lót cũng rất bảo thủ, không phải màu trắng, thì là màu hồng.

em sao có thể phụ lòng anh chứ? Nói xong, bàn tay của cô không ngừng run rẩy vươn tới, nhưng cô vì mặt mũi của mình, không thể không cố kiên trì. Bây giờ cô hở một chút là xấu hổ đến đỏ mặt, Nhâm Mục Diệu đã khẳng định cô vốn không có thứ gọi là can đảm, nên quyết định tiếp tục diễn tốt vai diễn bệnh nhân của mình, còn cô giống như bị người điểm huyệt, không nhúc nhích, chỉ có bàn tay mềm mại đang run rẩy chạm đến da thịt hắn. Hai mắt Kiều Tâm Du nhắm thật chặt, cố di chuyển ngón tay mình đến nơi cần thiết, cẩn thận tìm kiếm nơi hạ thân của hắn, đột nhiên chạm được một vật cứng, bèn dùng đầu ngón tay nhẹ nhẹ di chuyển lên trên. Cuối cùng thật vất vả dọc theo quần lót của hắn, chậm rãi cởi xuống. Tiếng thở khẩn trương của cô làm bầu không khí trở nên thật lúng túng, sau đó dần trở nên vô cùng ái muội. Kiều Tâm Du còn chưa dám mở mắt, cô nhắm mắt thật chặt, làm như chỉ cần nhìn thấy ánh sáng là sẽ bị mù ngay vậy. Cô cầm khăn lông nóng lên, lung tung lau chỗ hạ thân của hắn, khó tránh khỏi việc hành động hơi có chút mạnh bạo. A, Nhâm Mục Diệu bị đau, trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến việc chắc chắn cô gái nhỏ này đang cố ý muốn chỉnh hắn. Nhưng khi bàn tay mềm mại, lại mát lạnh của cô vô tình trêu chọc vào bộ vị trọng yếu của hắn, giờ mà hắn còn không có cảm giác thì đúng là không bình thường. Một chuỗi lửa nóng đang từ trong lòng thiêu đốt bản thân hắn, khiến tim hắn đập thật mạnh, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Xong rồi, cô thở mạnh ra một hơi, nhiệm vụ bất khả thi này cuối cùng cũng đã hoàn thành. Cô cảm giác mình quả thật đang tự làm khổ bản thân, cô vốn muốn chỉnh hắn thôi, cuối cùng lại thành tự trừng phạt mình. Đã tự mở bao trang thì hẳn em cũng phải tự mình đóng lại chứ. Nhâm Mục Diệu bực mình, giọng nói có chút khàn đục lại trầm thấp, lộ ra vẻ uy quyền. Cái này, Kiều Tâm Du mở mắt, tầm mắt ngay sau đó rơi vào hạ thân khổng lồ. A, kêu lên một tiếng thất thanh, lập tức dùng khăn lông che mắt lại. Anh là đồ điên, biến thái, còn không mau mặc quần áo vào. Nhâm Mục Diệu nhìn gò má cô đỏ bừng, không khỏi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn chậm rãi nói, tôi trở thành như vậy, không phải là do em làm sao? Giọng nói của hắn còn chất chứa rất nhiều uất ức, giống như hắn vừa bị chính cô lăng nhục vậy.